Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, oan ức khôn vương. Vạn càng cầu đặt mua, ra tay toàn lực, quát khẽ một tiếng, vang vọng tất cả mọi người đầu óc, mọi người dồn dập bạo phát, hướng đại trận oanh kích mà đi, ầm ầm ầm, đại trận bạo phát. Hư không bị đánh tan, mấy cái tiết điểm dồn dập bùng nổ ra một vùng tăm tối. Đó là không gian bị cắt chém dẫn đến. Thu, mọi người dồn dập thu lực. Giờ khắc này, Phương Bình mấy người vội vàng rút lui. Bên này thật chỉ phá tam trọng thiên. Ba tầng chồng chất vết nứt hướng Phương Bình cắt chém mà tới. Phương Bình lùi về sau vài bước, quát lên một tiếng lớn. Đấm ra một quyền, năng lượng đánh vào vết nứt tán loạn, những phe khác cũng đều đang bạo phát loại này vết nứt. Cửa chính điện bên kia, kịch liệt nhất, Lôi Đình Đế Tôn cùng Phong Vân đạo nhân cao giọng gầm dữ dội. Ngũ trọng thiên trận, dù cho là đế cấp, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Cũng may là hai người liên thủ. Một lát sau, Phương Bình bọn họ dùng lực lượng tinh thần dò xét đến vết nứt tiêu tan. Hai vị đế cấp trên người đều xuất hiện không ít vết thương. Hiển nhiên, đối kháng 5 tầng đại trận, bọn họ cũng khó. Tiếp tục, hiện tại chúng ta muốn làm chính là dần dần phai mờ đại trận uy năng. Không thể để đại trận vẫn nằm ở trạng thái đỉnh cao. Tất cả mọi người nghe hiểu rồi. Giờ khắc này cũng đều yên tâm rất nhiều, dù cho địa kỳ bên kia cũng chỉ là bạo phát 3 tầng đại trận, càng làm cho người yên lòng không ít. 3 tầng đại trận, mọi người vẫn có niềm tin đánh tan. Tiếp tục công kích, Phong Vân đạo nhân lại lần nữa lên tiếng. Phương Bình cũng lại ra tay, đánh phía trước ngoài vách tường, nhấc lên một trận sóng nước. Đó là đại trận vị trí. Ầm ầm, đại trận lại lần nữa bạo phát, thu tay lại, mọi người đồng thời dừng lại, tiếp tục phai mờ bạo phát đại trận uy lực, đều vẫn tính ung dung. Tuy rằng 3 tầng đại trận cũng không yếu, có thể nơi này yếu nhất, cực hạn khí huyết cũng phải vượt qua 100 vạn tạp, đối kháng 3 tầng đại trận, đều còn có thể chống được. Phương Bình bên này, địa cô cùng địa hình đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người giờ khắc này có chút chờ mong, trong đại điện có cái gì? Quá tốt bảo vật, bọn họ không nghĩ, nhưng đối với đế cấp không tác dụng quá lớn bảo vật. Kia vẫn là có thể tranh thủ một hồi. Hai vị đế tôn nghĩ thành thánh nhân, nghĩ thành thiên vương, bọn họ nghĩ thành đế. Mọi người xung đột không lớn, tiền đề là bọn họ không đi cướp đoạt những kia để đế tôn đều động lòng bảo vật. Một lần, hai lần, mọi người cũng dần dần thông thạo lên, đều thư giãn một ít, cũng không trước như vậy căng thẳng rồi. Đại trận này, nói khó phá, thật giống cũng là như vậy. Đương nhiên, mọi người bao nhiêu cũng đều bị thương nhẹ. 5 tầng đại trận rất mạnh, hai vị đế tôn hiện tại đều là sắc mặt trắng bệch. Phương Bình những người này, cũng đều tiêu hao không nhỏ. Phương Bình cũng cố ý cho mình làm bị thương thế. Trên thực tế hắn kim thân mạnh mẽ, 3 tầng đại trận vẫn đúng là không đả thương được hắn. Trừ phi tứ trọng thiên trận, khi đó Phương Bình có vẫn lạc nguy cơ. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng bắt đầu nhịn gần chết. Địa Tuấn chân quân, vị này thực lực vẫn được, cùng Địa Bình gần như dáng vẻ. Hiện tại, người này cũng bị thương. Bất quá thương thế không nặng, giờ khắc này, trên mặt mang theo lờ mờ vẻ chờ mong. Hắn là Lôi Đình Đế Tôn thuộc hạ, nếu là tiến vào đại điện có chỗ tốt, những người khác khó nói, hắn khẳng định là có thể bắt được. Đối đế cấp vô dụng lời nói, đế tôn sẽ cho hắn. Địa ám chân quân cũng là như thế. Phong Vân đạo nhân ở đây, vào thời khắc này, Phong Vân đạo nhân lại lần nữa quát lên, ra tay, mọi người dồn dập ra tay, thông thạo, mọi người cũng ít mấy phần lo lắng. Địa Tuấn cũng ra tay, chính chờ đợi Phong Vân đạo nhân bước kế tiếp mệnh lệnh. Có thể vào thời khắc này, Địa Tuấn bỗng nhiên có chút không dễ chịu, cảm giác nguy hiểm, nguy cơ. Địa Tuấn nhìn chằm chằm trước mặt đại trận, lần này sẽ không bạo phát 4 tầng đại trận chứ? Vậy ngược lại cũng đúng, phải cẩn thận, đến cấp tốc tách ra, ngàn vạn không thể bị cuốn vào. Hắn chính nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác thấy trái tim đều đâm nhói lên. Làm sao rồi? Nguy cơ, vẫn lạc nguy cơ. Địa Tuấn hoàn toàn biến sắc. Mà đúng vào lúc này, Phong Vân đạo nhân âm thanh truyền đến. Thu, thu, hắn nghĩ thu, nhưng là trong giây lát này, hắn bỗng nhiên sức mạnh mất khống chế rồi. Bản nguyên đại đạo của hắn xảy ra vấn đề rồi. Có người xông vào trong bản nguyên đại đạo. Không, không thể, ai có thể xông vào một vị chân thần bản nguyên đại đạo. Dù cho đế cấp cũng không được. Sức mạnh mất khống chế, bình thường còn không thành vấn đề. Có thể giờ khắc này, đó là không cho phép có bất luận cái gì sơ sẩy cùng sai lầm. Những người khác đều thu tay lại rồi. Phương Bình cũng thu tay lại. Phương Bình chém một đao liền chạy. Giờ khắc này cũng là cấp tốc ứng đối bạo phát 3 tầng đại trận. Có thể cách đó không xa, Địa Tuấn nhưng là không được. Bản nguyên đại đạo của hắn bị chạm. Giờ khắc này, hắn sức mạnh mất khống chế rồi. Không, nội tâm điên cuồng giống lên một tiếng. Địa Tuấn đồng tử kịch co. Bạo phát rồi. Không phải 3 tầng đại trận, ngũ trọng thiên trận. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ở ứng đối bạo phát đại trận. Còn không ai chú ý tới hắn bên này dị thường. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều chú ý tới rồi. Không, có, ầm ầm, trời long đất lở. Hắn nhưng không phải là đế tôn. Cao tới 240 vạn tạp trở lên khí huyết sát thương. Dù cho đế tôn cũng phải liên thủ ứng đối. Hắn một cái chân thần võ giả, còn không phải cao cấp nhất loại kia, nào có bất luận cái gì sức phản kháng. 5 tầng chồng chất phá nát không gian, hầu như là chớp mắt đem hắn cuốn vào trong. Gọt kẹt, kim thân bị xoắn nát âm thanh truyền đến. U ám phá nát trong không gian. Địa Tuấn lực lượng tinh thần lóe lên, trong chớp mắt hủy diệt, hoàn toàn biến mất, phá nát không gian tiêu tan rồi. Mà Địa Tuấn chết rồi. Ầm ầm ầm, phía chân trời một cái đại đạo nứt toác, huyết vân xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Địa Tuấn chết rồi, sai lầm rồi. Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình đế tôn giờ khắc này cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Rất nhanh, Lôi Đình đế tôn giận không nhịn nổi. Chết rồi, Địa Tuấn nhưng là hắn người. Liền như thế chết rồi. Hầu như đều không bất luận cái gì tiếng vang. Liền như thế chết rồi một vị cường giả chân thần. Vô liêm sỉ. Phong Vân, ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Lôi Đình, Phong Vân đạo nhân cũng là không nói gì. Có chút uất ức nói. Địa Tuấn sai lầm rồi. Mấy lần trước ngươi thấy, bản tọa tìm điểm bạc nhược không thành vấn đề. Địa Tuấn chính mình mất khống chế thôi. Vô liêm sỉ, Lôi Đình đế tôn lại lần nữa nộ chửi một câu. Cũng không biết là mắng Phong Vân đạo nhân vẫn là mắng Địa Tuấn. Lại sai lầm rồi. Này một sai lầm, nhưng là muốn đòi mạng. Này ngu xuẩn, liền như thế chết rồi. Hắn tuy là đế tôn, có thể đối mặt chân thần, cũng không phải nghiền ép, một đối một vẫn được. 3 vị chân thần liền có thể chống đối hắn, 5 vị chân thần liền có thể bức lui hắn. Nhiều, hắn cũng có vẫn lạc nguy cơ. Chính mình dưới trướng nhiều một vị chân thần, vậy thì thêm một phần nắm chặt, nhiều hơn chút sức lực. Hiện tại được rồi, chết rồi. Những người khác cũng là trong lòng kinh sợ. Địa Kỳ không nhịn được nói, Phong hộ pháp, này có phải là quá nguy hiểm rồi? Còn có những phương pháp khác phá trận sao? hắn sợ rồi, đâu chỉ hắn, những người khác cũng đều sợ rồi. Một vị chân thần liền như thế chết rồi. Quá oan uổng rồi, thỏ tử hồ bi, bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không muốn liền như thế bị giết chết, liền cái bọt nước đều không nhấc lên. Phong Vân đạo nhân cũng là sắc mặt trầm trọng, trầm giọng nói, đây là đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất. Chư vị, cẩn thận, cẩn thận, hắn lặp lại một lần, ngưng tiếng nói, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Để cho các ngươi thu lực, vậy chỉ thu lực, không thể có bất luận cái gì sức mạnh lưu lại. Mấy lần trước mọi người đều làm rất tốt, có thể các ngươi lại lười biếng. Đây chính là việc quan hệ sinh tử. Các ngươi, hắn cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Này cùng sinh mệnh có quan hệ a? Mấy tên khốn kiếp này, làm sao liền không trọng thị đây? Địa Tuấn liền như thế chết rồi. Hắn cũng uất ức, Địa Tuấn vẫn lạc, trước phá trận thời gian sẽ kéo dài, công kích số lần sẽ tăng nhanh, nguy hiểm sẽ càng to lớn hơn. Ít đi một người chia sẻ áp lực, có thể sẽ bạo phát tứ trọng thiên trận. Địa kỳ, địa ám, các ngươi cẩn thận, mọi người bất đắc dĩ. Giờ khắc này đến lúc này, tổng không thể từ bỏ chứ. Chết rồi Địa Tuấn, mọi người tuy rằng lo lắng, có thể lúc này cũng chỉ có thể càng thêm cẩn thận rồi. Trong giả thiên phần, Khôn Vương cảm giác mình muốn điên rồi. Đáng chết! Đáng chết a, lại chết rồi một cái. Viêm Trích chết rồi, Địa Kiệt chết rồi, Địa Mãn chết rồi. Tốt, những người này đều là người của mình, hoặc là Viêm Trích người. Hôm qua, Viêm Trích nhất hệ bị tiêu diệt rồi. Ngày hôm nay chính mình lưu lại đại trận bị người công kích. Hắn cũng không quản, tốt xấu cũng là 5 tầng đại trận, không dễ như vậy phá. Huống hồ Khôn Vương điện nguy hiểm nhiều lắm đấy. Có thể Địa Tuấn chết rồi. Chết như thế nào? Bị đại trận đánh giết rồi. Như thế ngu xuẩn sao? Không điểm nắm chặt liền đi phá trận. Đây không phải chịu chết sao? Hắn đều sắp bị khí nở nụ cười. Các ngươi phá trận liền phá trận được rồi. Kết quả không nắm chặt liền đi phá trận. Bị đại trận giết. Đây không phải ngu xuẩn cái gì mới là... Chân thần a, dù cho thượng cổ, chân thần cũng là cường giả, đỉnh cấp loại kia, vậy thì chết rồi. Lần này, hắn không quá mức thất thố, chính là thật sự có chút không nói gì rồi. Thần đình đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang muốn, Khôn Vương đột nhiên một chưởng đánh về Trấn Thiên Vương, một tiếng vang ầm ầm, hư không nổ tung, hắn giờ phút này không còn thu lại, một đóa màu đen 7 cánh hoa sen nổ tung, Trấn Thiên Vương bay ngược mấy trăm mét. Lý Tuyên Tiết, Khôn Vương nổi giận, khốn kiếp, cái tên này đang làm gì? Trấn Thiên Vương ho ra máu, cười ha hả nói, nhìn ngươi thất thần, lão phu nhắc nhở một hồi ngươi, hà tất như vậy đối với ta? Vô sỉ hạng người, Khôn Vương tức giận mắng. Cái tên này vừa mới lại muốn ra tay chém giết chính mình dưới trướng chân thần. May là chính mình phản ứng lại. Hắn lại hời hợt nói nhắc nhở chính mình. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói. Lão phu đúng là đang nhắc nhở ngươi. Dành thời gian. Không nghĩ tới đây lại bày xuống liên hoàn 7 tầng trận. Bên trong tất có chí bảo. Liên hoàn 7 tầng trận. Này so với năm đó 108 giới vực chi địa bày xuống phong thiên tỏa địa đại trận đều muốn khó. Như vậy vô cùng bạo tay. Muốn nói bên trong có hoàng đạo bản nguyên pháp, lão phu đều tin tưởng. Trấn Thiên Vương cảm khái nói. Lần này phát hoàng đạo bản nguyên pháp, hoàng giả không chết tác dụng không lớn. Này chết rồi, chúng ta phải có người thành hoàng a. Ngoặc kép ngoặc kép. Khôn Vương kém chút không phun chết hắn. Ngươi dao động ai đó? Được rồi, hắn cũng có chút chờ mong rồi. Liên hoàn thất trọng thiên trận. Này 100% là linh hoàng thủ bút. Muốn nói đơn độc thất trọng thiên trận. Còn có dưới hoàng giả trí cường giả có thể làm được. có thể liên hoàn, không phải hoàng giả không làm được. Làm như thế kín, bên trong sẽ không có linh hoàng bản nguyên pháp chứ. Khôn Vương không lại để ý tới hắn. Lão nhi vô sỉ này, nhiều lắm đề phòng điểm. Cái tên này rất khả năng cũng đến phá 7 mức độ. Hiện đang giả dạng làm phá 6 đỉnh phong. Bản vương sẽ tin sao? Bên này mới vừa lạnh nhạt xuống. Sau một khắc, Khôn Vương triệt để nổi giận. Võ Vương, thứ hỗn trướng, người thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi. Ba hộ giáo, nơi đây không cần các ngươi. Đi truy sát Võ Vương. Đi xoắn giết nhân loại. Hắn thật muốn điên rồi. Liền vừa mới, hắn mang vào một vị chân thần bị người giết chết rồi. Võ Vương, đến giờ khắc này, hắn thần giáo chân thần thật vẫn lạc như mưa. Một ngày chính là mấy cái. Tiếp tục như thế, 72 thần chủ dù cho đều sống sót, còn chưa đủ chết một tháng. 8.000 năm tích lũy, chẳng lẽ muốn vào lúc này tiêu hao sạch sẽ? Đây chính là hắn tương lai chinh chiến tam giới gốc gác. Đáng chết, Khôn Vương muốn điên rồi. Hắn cảm giác mình cũng bị những đồ khốn này bức cho điên rồi. Những người khác đều là ánh mắt quỷ dị. Đây là, lại chết chân thần rồi. Được rồi, bọn họ rất nhanh nhìn thấy rồi. Trời vỡ rồi, mọi người khẽ lắc đầu. Này đen đủi, gần nhất thần giáo người chết thật nhanh. Hơn nữa nhìn Khôn Vương dáng vẻ, ngoại giới cũng ở chết. Đây là đắc tội ai rồi? Bên trong đúng là biết, nhân loại làm ra chuyện tốt, ngoại giới còn thật không biết phương nào làm ra. Khôn Vương, đừng khách khí, ba đại hộ giáo đến a, đang muốn giết cái thánh nhân luyện tay nghề một chút. Ha ha, đến a, giờ khắc này, Trương Đào cũng là hung hăng không gì sánh được. Ở phía xa ngưng tụ lớn vô cùng bóng mờ, bao trùm thiên địa, cao giọng khiêu khích, lại đây a. Trương Đào cười to, khiêu khích ba đại hộ giáo. Khôn Vương sắc mặt tái xanh, quá càn rỡ rồi, giết hắn người, hiện tại lại không trốn, còn dám kiêu ngạo như thế. Người đến, truy sát hắn, chém giết những nhân loại khác chân thần, không muốn thả qua một người. Vâng, mọi người dồn dập theo tiếng, các chân thần đã sớm sợ, đã sớm muốn chạy rồi. Có thể Khôn Vương không lên tiếng, bọn họ cũng không dám đi. Hiện tại được rồi, đi truy sát nhân loại. Vậy cũng so với chờ ở đây chờ chết mạnh. Nhìn, Chấn Thiên Vương mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giết chết bọn họ. Nguyệt Linh người điên kia, cùng Thiên Cực nhìn bọn họ cười quái dị liên tục. Mọi người tâm đều lạnh, chỉ lo Khôn Vương một cái không chú ý. Thủ hạ liền muốn thiếu mấy người. Hiện tại, đó là thật như được đại xá. Dù cho đối Võ Vương, bọn họ cũng không muốn ở đây đợi rồi. Thật đáng sợ rồi. Những người này chạy nhanh chóng. Chấn Thiên Vương một mặt tiếc nuối nói. Đừng đi, bên kia rất nguy hiểm. Trương Đào dung hợp 6 đạo. Nói không chắc thành Thiên Vương. Các ngươi đi rồi rất nguy hiểm. Đừng đi a. Này vừa nói, mọi người chạy càng nhanh hơn rồi. Này lão không biết xấu hổ. Đây là hiềm không có giết đủ đây. Khôn Vương sắc mặt khó coi. Chấn Thiên Vương tiếc nuối không ngớt nói. Lão phu nói chính là thật. Ở đây còn có Hồng Khôn bảo vệ các ngươi. Này đi rồi, quá nguy hiểm. Thần giáo đây là muốn hủy diệt a. Mọi người, ngoặc kép, giờ khắc này. Dù cho bây giờ cùng hắn miễn cưỡng tính một nhóm Nguyệt Linh cùng Thiên Cực, đều muốn mắng một tiếng vô sỉ rồi. Hai ta là người điên, hai ta vô sỉ thì thôi. Này núi cao càng có núi cao hơn, hai ta cũng không bằng ngươi a. Những người khác cũng là không nói gì. Bên kia, Trương Đào bao trùm hư không, cười to nói, không chuyện này, các ngươi tới ta này. Ta không dung hợp 6 đạo. 6 đạo tán loạn. Ta không phải Thiên Vương. Không có chuyện gì. Mau tới. Bên kia quá nguy hiểm rồi. Các ngươi nhìn. Bao nhiêu Thiên Vương ở đó. còn chưa tới này tị nạn. Giết hắn, Khôn Vương quát lên một tiếng lớn. Bọn họ những thiên vương này, hiện tại không đi được, huống hồ cũng sợ đi rồi. Đại trận phá, chỗ tốt bị người lấy đi rồi, nhưng hắn thật không nhịn được rồi. Hắn muốn giết chết mấy tên khốn kiếp này. Trấn Thiên Vương, Võ Vương, hai thứ khốn kiếp này, hắn muốn làm thịt bọn họ. Cũng may, hắn không biết chuyện bên ngoài là Phương Bình làm ra. Bằng không, hiện tại hắn có thể lập tức từ bỏ hết thảy, chuyên tâm tiêu diệt ba tên khốn này. Hắn thật sắp điên rồi. Mọi người cũng dồn dập hướng Võ Vương bên kia giết đi. Bọn họ cũng phải điên rồi. Khinh người quá đáng a. Đúng, đến ta này, trong thiên phần này, ta đáng tin nhất. Trương Đào cười ha ha. Ở ba đại hộ giáo phá không đồng thời, chớp mắt biến mất, âm thanh nhưng là lưu lại. Đến không gian chiến trường, chỗ này thiên vương quá nhiều. Chúng ta tách ra điểm, nguy hiểm. Nguyệt Linh Điện Hạ, người của ngươi ta mượn dùng một chút. Ta giúp ngươi báo thù. Người nam nhân bị Khôn Vương giết, ta báo thù cho ngươi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt tái xanh. Nàng bỗng nhiên có cỗ kích động, đi làm thịt Võ Vương. Cái tên này nói chuyện, đáng ghét, cứ việc muốn giết người. Giờ khắc này Nguyệt Linh hay là hận không được hắn mau nhanh cút đi. Phẫn nộ quát, Thanh Liên, đi giết người. Xa xa, Thanh Liên Đế Tôn nghe vậy cũng không nói nhiều, mang theo một bầy chân thần cấp tốc hướng không gian chiến trường bên kia đuổi theo. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng chân thần đều xuất hiện rồi. Đi giết Võ Vương, trước mọi người đều ở thiên giới mảnh vỡ bên này. Có thể hiện tại, bên này động một chút là thiên vương đại chiến. Quá nguy hiểm, vẫn là Võ Vương bên kia điểm an toàn. Điểm ấy Trương Đào đúng là nói không sai. Trấn Thiên Vương thấy bọn họ chạy nhanh, lớn tiếng nói, cẩn thận một chút, không gian chiến trường thật giống có người muốn khôi phục. Nơi đây liên tiếp không gian chiến trường rất khổng lồ. Không phải Thiên Vương chính là phá tám chí cường giả, đều kiềm chế một chút. Nguy hiểm hướng về chúng ta bên này chạy. Giọng điệu này, một bộ gia trưởng thái độ, để người cảm động, nguy hiểm, kia sẽ trở lại, tuyệt đối đừng ở bên ngoài ở lâu. Không nói thì thôi, vừa nói, mọi người chạy càng nhanh hơn rồi. Điên rồi, Trấn Thiên Vương lão bất tử kia, hiện tại thả bay tự mình, ở mảnh này không có dưới đỉnh cao nhất tiểu bối địa giới. Tùy ý làm bậy, hoàn toàn không để ý bất luận cái gì uy nghiêm rồi. Khôn Vương những người này cũng là giận không nhịn nổi. Này chính nộ lắm, Khôn Vương bỗng nhiên phát điên rồi. Ầm ầm ầm, hư không nổ bể ra. Khôn Vương lần này không liên lụy, cũng là kìm nén khẩu khí. Bỗng nhiên một quyền đánh về Thiên Cực cùng Nguyệt Linh. Lão tử không nhịn được rồi. Địa ám chết rồi, mẹ nó. Hắn thật không nhịn được rồi. Ngoại giới đến cùng làm sao rồi? Một ngày chết mấy cái. Tiếp tục như thế, ngoại giới còn có thể có người sống sao? Lão tử muốn đi ra ngoài. Hắn thật muốn đi ra ngoài. Lại không ra ngoài, cơ nghiệp đều không còn. 8000 năm a, ngươi dám bắt nạt ta. Thiên Cực nổi giận, Nguyệt Linh cũng là nổi giận mắng. Ngươi thật là to gan. Lại dám chủ động công kích bản cung. Đánh giám. Khôn Vương tức giận mắng. Chính mình đường đường phá bảy cường giả, bị hai người điên này nhằm vào thì thôi. Hiện tại người chết, chính mình phát tiết một hồi. Hai thằng khốn này lại còn nói lời này. Một bộ ta có thể đánh ngươi, ngươi không thể đánh ta thái độ. Để hắn phát điên, nào có đạo lý này. Hắn đều có chút oan ức rồi. Đâu chỉ hắn, những người khác cũng là khóe miệng co giật. Đột nhiên cảm giác thấy Khôn Vương thật đáng thương. Này bị người bắt nạt, hoàn thủ đều có thể bị mắng. Thêm vào bên cạnh còn có cái e sợ cho thiên hạ không loạn Trấn Thiên Vương. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương hưng phấn không gì sánh được. Hét lớn, hắn nghĩ từng cái đánh tan, chư vị liên thủ tiêu diệt hắn. Phá Bảy có đánh giết Thiên Vương khả năng, cái tên này làm không tốt còn giấu giếm thực lực, có thể phá tám, nhanh tiêu diệt hắn, giết a. Dứt lời, hắn cấp tốc giết tới. Này vừa nói, cái khác cường giả cấp Thiên Vương cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đừng nói, có chút động lòng. Khôn Vương trước Phá Bảy, thật giống đều không xuất toàn lực, đừng không phải thật có thể phá tám chứ. Thật muốn như vậy, vậy sẽ phải ra tay rồi. Phá Bảy không hẳn có thể giết Thiên Vương, ít nhất không giết được bọn hắn những Thiên Vương lâu năm này. Có thể phá tám, đó là chí cường giả lĩnh vực, đó là thiên cầu ở thiên giới đều không đạt tới cảnh giới. Đó là thiên cầu chiến thiên phần thời điểm thực lực, này nhưng không phải là đùa giỡn. Mọi người ánh mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời, Linh Hoàng đạo trường có bạo phát vây giết Khôn Vương cuộc chiến xu thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,